Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 11 quý đông đương nhiên có thể nhẹ nhàng đem đỉnh đầu độ quạ đàn tất cả đều bắn xuống dưới, nhưng hắn không có lãng phí thời gian làm như vậy. Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Bởi vì lúc này, Thái Dương mới sinh đồi núi thượng đã xuất hiện một chi kỵ binh, quý chim nhỏ đón lóa mắt ánh mặt. Trời, hơi hơi nhăn lại mày. Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Hắn thị lực cực hào. Chẳng sợ còn cách một khoảng cách, đã có thể tinh tường nhìn đến. Kia đội kỵ binh kỵ đều là cao đầu đại mã. Trang bị hoàn mỹ, một thân giáp trụ đều là thánh đình quân chế thức, vừa thấy liền cùng những cái đó lưu thủ lính đánh thuê hoàn toàn không giống nhau. Là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Kia một tiểu đội kỵ binh đứng ở đỉnh núi, cơ hồ là liếc mắt một cái liền thông qua xoay quanh đàn quạ tỏa định con mồi nơi. Cầm đầu một người kỵ sĩ giơ lên trong tay chừng người cao đại kiếm. Triều hạ đột nhiên vung lên, này tựa hồ là cái xung phong tín hiệu, được đến chỉ thị sau. 20-30 hào kỵ binh nhóm một kẹp bụng ngựa, liền trầm mặc không tiếng động mà hướng tới dưới chân núi doanh địa vọt lại đây, quý đông lớn tiếng. Đối đồng gia chủ tớ nói, các người ba cái, hướng quân doanh đi, thẳng đến nghe được huýt sáo thanh thổi lên mới thôi, đều không cần ra tới. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói. Yên tâm, tuyệt đối không cho những người này lướt qua hàng rào một bước. Đồng Tĩnh gật gật đầu. Cùng Trung Thúc cùng chú Tử cùng nhau quyết đoán xoay người. Mang theo hai cụ nhảy thi, cũng không quay đầu lại mà liền hướng quân doanh chạy, kỵ binh bôn tập tốc độ thực mau. Cơ hồ là ở đồng gia chủ tớ xoay người hướng quân doanh đi đồng thời. Liền đã chạy xuống triền núi. Khoảng cách quân doanh bất quá 200 mễ, đội ngũ hàng đầu binh lính thực mau giá nổi lên, nhưng quý đông tốc độ đương nhiên so kỵ binh nhóm càng mau, hắn cầm trong tay tịch liêu không tiếng động. Vãn cung kéo huyền, vèo vèo, phá tiếng gió không dứt bên tai. Mỗi khi huyền vang một chút, liền có một người một con ngựa ở chạy gấp trung phiên ngã xuống đất ngắn ngủn 2 giây. 24 người tinh nhuệ thánh kỵ sĩ liền giảm quân số 6 phần chi nhất tiếp theo nháy mắt. Không trung xẹt qua một tiếng chói tai nhưng thổ ách minh vang. Thế nhưng là trên bầu trời mỗi chỉ độ quạ phát ra tiếng kêu, phẳng phất nghe được nào đó quân hào. Giống nhau, còn lại 20 người cùng thít chặt dây cương, lấy có thể nói tinh vi thuật cưỡi ngựa, ở xung phong trung tới cái 180 độ chuyển hướng. Một lần nữa cùng quý đông cùng nhậm tiệm mặc kéo ra khoảng cách chật quý chim nhỏ phóng thấp cầm. Cung tay, nhẹ giọng táp lưỡi, so với ta tưởng tượng thông minh nhiều, nếu là nhiều cho hắn vài giây. Hắn còn có thể nhiều sát mấy cái kỵ binh đội cùng địch nhân đội ngũ trung thần xạ thủ vẫn duy trì. Một cái an toàn khoảng cách, trầm mặc mà một lần nữa tập kết thành một cái chỉnh tề đội hình. Tả hữu hai bài phân mà liệt chi. Giống như huấn luyện có tấu hộ vệ giống nhau, nhường ra cuối cùng đầu một chiếc xe ngựa quý đông lần thứ hai nheo lại mắt kỵ binh đội che chở kia. Một chiếc xe không có thùng xe, cùng với nói là xe ngựa, không bằng nói là từ hai con tuấn mã lôi kéo xe đẩy tay tựa hồ càng chuẩn xác một ít ngồi trên xe. Một cái người da trắng, ước chừng 20-30 tuổi tuổi tác, không có mặc giáp trụ. Thay thế chính là một bộ thuần màu đen vẫn luôn rũ đến mắt cá chân tơ lụa trường bào. Thâm màu nâu tóc quan thượng mang đỉnh đầu vỏ dư hình dạng mũ. Ngực rũ một cái thật dài dây xích, mặt trên treo một quả vô cùng thấy được thật lớn giá chữ thập không cần hỏi. Này vừa thấy chính là cái nhân viên thần chức, chỉ là quý đông đối thánh đình chức giai không hề hiểu biết. Làm không rõ ràng lắm người nọ rốt cuộc là mục sư vẫn là thần phụ hoặc là khác cái gì, mang mũ quả. Dựa áo đen thanh niên đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt lãnh tốc, ánh mắt lỗ trống, mặt bộ biểu tình cứng đờ đến phẳng phất pho tượng giống nhau, sau đó người này cầm trong tay giá chữ. thập, bắt đầu rồi cầu nguyện, phàm là chơi qua Tây Huyễn loại trò chơi đều biết. Một khi pháp sư bắt đầu niệm chú, phải lập tức ra tay đánh gãy, mặc kệ áo đen thanh niên muốn làm gì. Quý Đông đương nhiên sẽ không cấp đối phương yên phận cách làm cơ hội, hắn đem dây cung kéo đến cực hạn, đồng thời điện năng hội tụ thành mũi tên hình dạng, vèo, một chút bắn đi ra ngoài, lúc này Quý Đông cùng kỵ binh đội ngũ cách xa nhau vượt qua 100 mét. Dựa theo bình thường logic, bình thường mũi tên là tuyệt đối bắn không đến, nhưng mà quý chim nhỏ dùng cung cùng mũi tên đều. Không phải là vật phàm. Thêm chi hắn bản thân chính là cái trải qua, đào hoa nguyên, nhiều lần cường hóa dị năng giả. Đường hắn toàn lực một kích khi, điểm này nhi khoảng cách kỳ thật căn bản không nói chơi, hắn sở dĩ chờ tới bây giờ mới ra tay. Vì chỉ là xuất kỳ bất ý đánh úp thôi, quả nhiên. Theo một chút sắc bén như chạm canh gác thanh thúy phá tiếng gió. Vô hình điện mũi tên cùng không khí kịch liệt cọ sát. Lập lòe u lam điện hỏa hoa, bay qua hơn 100 mét khoảng cách, lập tức chiều áo đen thanh niên kia nhìn như không hề phòng bị giữa mày đánh tới, dây tiếp theo. Kim quang hiện ra, đủ để chí mạng điện lưu đánh vào vô hình thánh quang cái chắn thượng. Giống như sao chổi rơi xuống đất, cùng với oanh, một tiếng vang lớn, cường quang chợt nổ tung, chói mắt phi thường, Quý Đông lắp bắp kinh hãi, bình thường tới nói. Thình lình xảy ra tiếng vang cùng cường quang đều là động vật nhất sợ hãi đồ vật. Liền quân mã cũng không ngoại lệ, bị đột nhiên như vậy một hù dọa, liền tính huấn luyện có tố không đến mức đương trường sợ tới mức hất chân sau. Ít nhất cũng hẳn là sao động bất an, loạn nhảy mới đúng, nhưng không có, xếp hàng kỵ binh nhóm cực kỳ trấn tĩnh, 20 cái. Binh lính, tính cả bọn họ quân mã cùng nhau, an an tĩnh tĩnh. Vẫn không nhúc nhích mà vẫn duy trì phòng thủ đội ngũ trận hình. Thậm chí không ai quay đầu đi xem kim quang cùng điện mũi tên va chạm sau nổ tung cường quang, mà. Cầm trong tay giá chữ thập áo đen thanh niên cả người đắm chìm trong thánh quang bên trong. Tầm mắt hơi rũ, khuôn mặt túc mộc, dường như một tôn trách trời thương dân thánh tử pho tượng tiếp theo cái nháy mắt. Bình đặt ở hắn phía sau xe ba gác thượng một cái thật lớn cháp đột nhiên lập lên. Nắp hộp xốc lên, lộ ra phô hồng nhung tơ sấn bên trong. Không biết vì cái gì, Quý Đông trong lòng đột nhiên hiện ra quan tài, này hai chữ, nhưng mà kia cụ lớn lên giống như quan. Tài giống nhau cháp bên trong rỗng tuếch, không có trang hắn trong tưởng tượng di hài, nhưng liền ở cháp mở ra nháy mắt. Vần quanh ở áo đen thanh niên quanh thân thánh quang bỗng nhiên thay đổi hình dạng, nó độ sáng chợt tăng lên ít nhất 2 cái cấp bậc, từ mông lung khuếch tán viên cầu thể biến thành một người trường cánh hình dạng, rồi sau đó bao trùm ở áo đen thanh niên trên người hình người kim quang phát động cánh chim, mang theo bị nó bao bọc lấy trung tâm bay lên giữa không trung. Nói thật, Quý Đông trước nay chưa thấy qua cái gọi là thần hằng, rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng hiện tại phát sinh ở hắn trước mắt hết thảy, liền mặc danh mà cùng hắn đối cái này từ lý giải hoàn toàn ăn khớp. Ngoạ tào, quý chim nhỏ nghĩ thầm, khó trách thánh đình có thể đi ngang, này đó giả thần giả quỷ thủ đoạn xác thật đủ hù người. Nhưng Quý Đông chính là liền, phạn thần vực đều đi qua 2 lần tàn nhẫn người. Còn đem trong truyền thuyết kim cánh đại bàng nướng thành chiếu thiêu gà. Hiện tại đối mặt một cái dùng thánh quang làm bộ làm tịch đối thủ. Tự nhiên cũng sẽ không nương tay, liền ở áo đen thanh niên bay đến giữa không trung. Đôi tay lập tức, còn ở bày ra cái tiêu chuẩn thánh tử buông xuống tư thế thời điểm. Quý Đông đã đem so trước một lần càng cường điện lưu ngưng tụ thành mũi tên. Vèo, một chút hướng tới đối phương bắn tới, nhưng lần này, hắn một mũi tên thậm chí không có thể gặp được không trung bóng người, chỉ thấy áo đen thanh niên. Như là có thể nhìn đến kia cái bay nhanh đánh úp lại vô hình chi mũi tên dường như. To rộng ống tay áo run lên, liền có kim quang tư tán, ở giữa không trung liền triệt tiêu Quý Đông bắn ra điện mũi tên, sám hối đi. Một thanh âm ở không trung vang lên, thanh âm trong trẻo giống như thiếu niên. Lại mang theo vô cùng trang nghiêm mà thánh khiết khuynh hướng cảm xúc. dường như thiên sứ ở vịnh Sương Thánh Thơ, rõ ràng hẳn là hắn không hiểu ngôn ngữ. Nhưng quý chim nhỏ cố tình liền nghe xong cái rõ ràng, sám hối đi. Sám hối đi, luyện ngục chung dị giáo đồ, vô tin bội đức giả, hướng thánh chủ chân thành sám hối đi. Tiếng vọng ở không trung thanh âm kỳ thật cũng không tính đại. Nhưng Quý Đông lại không tự chủ được mà cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm bất an cùng sợ. Hãi, loại cảm giác này không chịu bản nhân khống chế. Chẳng sợ quý chim nhỏ cảm thấy chính mình tâm trí tương đương cứng cỏi. Chợt nghe được trong đầu vang lên một tiếng tiếp một tiếng làm hắn sám hối ma chú khi. Phía sau lưng lông tơ, xoát lập tức tất cả đều lập lên. Cầm cung ngón tay cũng không khỏi hơi hơi phát run, đây là tinh thần lực công kích đứng ở bên cạnh. Nhậm tiệm mặc liếc Quý Đông biểu tình liếc mắt một cái. Tầm mắt lại chuyển tới hắn nắm chặt trường cung tay phải thượng. Đỉnh mày một trọn, hiếm thấy chủ động nói chuyện. Người nhưng đừng túng, kỳ thật nhậm tiệm mặc lời này căn bản không thể xưng là an ủi. Thậm chí phải nói càng như là khinh thường. Nhưng Quý Đông lăng là từ giữa nghe ra lo lắng cùng cổ vũ. Cả người dùng mình, chính là thoát khỏi vừa rồi còn quanh quẩn không đi sợ hãi cảm, hắn từ nhẫn không gian nhảy ra một. Cái thật lớn đầu đội thức tai nghe, khấu ở chính mình trên đầu, đây là một kiện tên là kháng táo vương giả thu tàng phẩm. Chỉ cần mang ở hai nhĩ thượng, là có thể ngăn trở tuyệt đại bộ phận tạp âm, bao gồm sóng hạ âm. Đồng thời có thể cách trở thông qua thanh âm sinh ra tinh thần ảnh hưởng thế giới tức khắc an tĩnh. Xuống dưới, hảo Quý Đông quay đầu, chiều nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi cười cười, nói, chúng ta đi đem bầu trời kia chỉ điểu nhân lộng xuống dưới đi cùng lúc đó. Trốn vào quân doanh đồng gia chủ tớ ba người, cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, bọn họ khoảng cách cũng đủ xa. Tuy rằng cũng có thể nghe được áo đen thanh niên ở thánh quang thêm vào hạ nói ra sám hối tuyên ngôn. Sở chịu tinh thần ảnh hưởng thật không có như vậy mãnh liệt, bất quá ba người đồng dạng có thể cảm. Nhận được cái loại này thẳng đánh linh hồn bất an cùng lo sợ nghi hoặc nhị thiếu gia. Bên cạnh chú tử ánh mắt dao động, nếu không, thừa dịp kia nhị vị thiếu hiệp thay chúng ta kéo dài thời gian. Hắn hầu kết lăn lộn một chút. Có chút do dự mà ngập ngừng nói, chúng ta trước đào tẩu đi. Tuy rằng ném xuống đồng bạn chính mình chạy trốn thật sự có vi giang hồ đạo nghĩa. Nhưng này dọc theo đường đi chú tử đã gặp qua quá nhiều tử vong. Một tháng trước cùng nhà hắn tiểu chủ nhân cùng nhau ra cửa một cả đội người. Nháy mắt cũng chỉ thừa hắn cùng Trung Thúc, này làm sao có thể làm hắn không cảm thấy sợ hãi đâu. Không được, đồng tĩnh lại dứt khoát lưu loát mà phủ quyết chú tử xúi dục truy binh quá lợi hại. Chỉ bằng vào chúng ta ba người, căn bản đến không được Lệ Sơn, đi ra ngoài chính là cái chết. Hắn gắt gao bắt lấy làn váy, trầm giọng nói, hơn nữa bọn họ đang ở bên ngoài liều mạng, chúng ta tuyệt không có thể liền như vậy chạy. Nói. Đồng gia nhị thiếu ánh mắt chuyển hướng về phía bên tay phải nào đó góc đó là một gian tầm thường. Dân trại, bạch thường ngói đen, không có nửa phần chỗ đặc biệt chỉ là lúc này. Ở góc tường chỗ cũng lộ ra một đôi đặng gia châu ủng chân, đó là một cái tuần tra binh lính. Bị Quý Đông xa xa một mũi tên, đưa đi thấy hắn thánh chủ, đồng nhị thiếu ra hai bước đuổi kịp trước. Từ trong bao móc ra một trương hoàng phù. Bang, một chút dán ở binh lính chán thượng, đồng thời đôi tay bấm tay niệm thần chú, kêu một tiếng khởi, thi thể theo tiếng mà động, tới cái đại xoay người, khớp xương giống như trăng lò xo giống nhau, lập tức nhảy dựng lên, tác giả có lời muốn nói. Cổ đại bản, không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo tới XD, hết chương.